Một kiếp vấn vương, chương 61, 61, gặp mặt chỉ huy của Vĩ Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lan Vi đã nói về việc Trác Duệ Quân sắp giao hàng cho Vĩ Phàm. Nghe Vĩ Phàm nghe xong rất vui mừng, vì đây là cơ hội để họ tóm gọn xào huyệt của Trác Duệ Quân. Sau đó, Vĩ Phàm đã bảo cô đến gặp chỉ huy của anh ta để có thể bàn rõ chi tiết về kế hoạch bắt Trác Duệ Quân. Triệu Lan Vi chỉ đi một mình vì nếu cả hai cùng đi ra khỏi nhà một lượt thì sẽ dễ bị nghi ngờ. Địa điểm cô hẹn gặp với vị chỉ huy ấy là ở một quán cà phê nhỏ, có không gian khá kín đáo, để bọn họ có thể nói chuyện. Vĩ Phàm đã có dặn cô trước rồi, đặc điểm nhận dạng của người đó là có đeo một cặp mắt kính và mặc áo khoác len màu đen. Triệu Lan Vi bây giờ nhìn ráo rác xung quanh để tìm người. Lan Vi, bỗng có người gọi tên cô. Cô cũng đoán chắc là vị chỉ huy của Vĩ Phàm đã gọi, cô liền bước lại gần. Vị chỉ huy ấy là một người đàn ông trung niên, trông ông rất phúc hậu, trên gương mặt hiện rõ vẻ từng trải của người đã làm lâu năm trong nghề, có một chút kiên định, tự tin và chính trực, một người khi nhìn vào cho người ta một cảm giác có thể tin tưởng được. Cháu chào chú, Triệu Lan Vi cúi đầu chào hỏi, chào cháu, chú là Đỗ Minh, cháu có thể gọi chú là chú Minh giống Vĩ Phàm cho gần gũi. Đại tá Đỗ Minh là trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố Nam Thành. Mấy năm nay, ông là người đứng phía sau chỉ huy cho Vĩ Phàm thu thập thông tin phạm tội của Trác Duệ Quân, nhưng đều thất bại. Trác Duệ Quân là một người vô cùng danh mãnh, hắn ta đã dùng tiền mua chuộc nhiều quan chức cấp cao, khiến họ đứng theo phe của hắn ta. Trừ khi bắt tận tay khi hắn đang giao hàng thì may ra mới có thể đem truy cứu hình sự. Nếu làm không khéo hắn có thể dễ dàng xoay chuyển tình thế đâm đơn kiện lại tội vu khống. Nhưng mỗi lần giao dịch, Trác Duệ Quân đều thực hiện vô cùng khéo léo và tinh vi, chẳng hề để lại bất kỳ một dấu vết gì. Vĩ Phàm lại không lấy được lòng tin tuyệt đối của Trác Duệ Quân nên mỗi lần giao hàng đều không cho Vĩ Phàm đi cùng, việc thu thập bằng chứng phạm tội của hắn trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những tưởng hai người họ sẽ không thể bắt được Trác Duệ Quân đưa ra ngoài ánh sáng. Thì bất ngờ Triệu Lan Vi lại xuất hiện, cô thắp lên một tia hy vọng trên con đường đi tìm công lý của bọn họ. Dạ chú Minh, Triệu Lan Vi gật đầu, đồng ý, rồi cả hai cùng ngồi xuống ghế đối diện với nhau để tiện nói chuyện. Chú đã có nghe Vĩ Phàm nói sơ qua về chuyện cháu đã nói với cậu ấy rồi. Lần này, nếu chúng ta có thể bắt tận tay khi bọn chúng đang giao hàng thì chúng ta có thể tóm gọn Trác Duệ Quân cùng đàn em của hắn ta, khiến hắn không thể chối cãi được. Triệu Lan Vi nhớ lại những lời Trác Duệ Quân và Châu Kỳ đã nói với nhau. Hôm qua cháu có nghe được bọn họ đã bàn về chuyện giao hàng với nhau, nhưng dường như họ vẫn rất cảnh giác, nên không có bàn về địa điểm giao hàng một cách rõ ràng mà họ chỉ nói chung chung thôi. Đỗ Minh suy nghĩ một hồi rồi hỏi Triệu Lan Vi, vậy cháu có biết khi nào bọn họ sẽ giao hàng không? Dạ, là tuần sau, gấp vậy sao? Triệu Lan Vi gật đầu, cháu nghe nói. Lô hàng lần này rất lớn, Trác Duệ Quân đã chuẩn bị trước tận mấy tháng, hắn ta cũng đã dồn không ít tiền vào lô hàng này, nên đã điều thêm rất nhiều người để giao hàng. Mấy ngày hôm nay, người ra kẻ vào lâu đài Nam Cung của hắn đều đông nghịt. Đỗ Minh nghe xong những lời Triệu Lan Vi nói, ông càng thêm có niềm tin rằng sẽ tóm gọn được chuyến hàng lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Đỗ Minh lấy từ trong túi áo của mình ra một con chip rất nhỏ chỉ to cỡ hạt đậu. Đưa cho Triệu Lan Vi. Đây là thiết bị nghe lén. Đỗ Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cháu hãy tìm cách lắp con chip này vào điện thoại của Trác Duệ Quân. Có như thế chúng ta mới nghe được địa điểm chính xác bọn chúng sẽ giao hàng. Đỗ Minh đã rất đắn đo khi đưa ra quyết định này. Nếu là Vĩ Phàm thì chú có thể yên tâm mà giao cho cậu ta, bởi Vĩ Phàm là cảnh sát đã được đào tạo qua nghiệp vụ bày bàn, nếu có bị phát hiện cũng sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình. Còn Triệu Lan Vi thì khác, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, hoàn toàn không thể tự bảo vệ cho bản thân mình. Nhưng hiện giờ chỉ có mình Triệu Lan Vi mới có thể làm được nhiệm vụ này thôi. Chú biết đây là việc rất nguy hiểm. Chú không nên giao cho cô gái như cháu. Nhưng bây giờ chỉ có cháu mới có thể làm được việc này. Cháu có thể suy nghĩ kỹ. Chú không ép cháu. Triệu Lan Vi cầm lấy con chip, rồi gật đầu. Cháu nghĩ kỹ rồi ạ. Cháu nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cảm ơn cháu, Đỗ Minh không biết vì sao lại cảm nhận được vẻ ngoan cường, lạnh lùng đó thực chất chỉ là đang dối lòng, sâu bên trong cô chính là một nỗi đau đớn đã khéo léo cất giấu vào trong không cho ai thấy. Lan Vi, Đỗ Minh bỗng nhiên gọi tên cô. Triệu Lan Vi ngẩng đầu nhìn ông. Đỗ Minh nói tiếp, dù nhiệm vụ lần này rất quan trọng, nhưng tính mạng của mình vẫn là trên hết, phải nhớ hết sức cẩn thận đấy. Dạ, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú Minh. Đỗ Minh cũng đã nghe Vĩ Phàm nói sơ qua về mối quan hệ của Triệu Lan Vi và Trác Duệ Quân. Ông biết Trác Duệ Quân rất yêu thương và tin tưởng Triệu Lan Vi. Nhưng ai có thể bảo đảm được rằng, khi biết được người mình yêu thương lại phản bội mình, Trác Duệ Quân sẽ không tức giận mà gờ. Cô. Suy cho cùng thì tình yêu và tiền bạc đôi khi chỉ cách nhau một ranh giới, xê dịch một chút ranh giới đã không còn. Tiền bạc sẽ lên ngôi hay tình yêu sẽ chiếm ưu thế là điều chẳng ai biết trước được. Trên đời này không tồn tại cái gì gọi là vĩnh hằng cả, cái gì cũng sẽ thay đổi theo thời gian, tình yêu cũng vậy. Để yêu một người quả thật không khó, cái khó là có thể giữ được cảm xúc đó nguyên vẹn trong bao lâu. Chẳng ai biết được Trác Duệ Quân sẽ yêu Triệu Lan Vi trong bao lâu. Chẳng ai biết được tình yêu của Trác Duệ Quân dành cho Triệu Lan Vi lớn đến đâu. Liệu có lớn đến mức tha thứ cho sự phản bội của cô hay không? Huống chi một ông trùm máu lạnh như hắn, nắm trong tay cả đường dây buôn bán ma tê, úy, cho dù có thật lòng với Triệu Lan Vi thì hắn liệu có thể bỏ qua mối đe dọa cho bản thân mình với cả tổ chức của hắn? Cho nên dù Trác Duệ Quân có yêu Triệu Lan Vi hay tin tưởng cô đến mức nào đi chăng nữa thì nếu sự việc Triệu Lan Vi hợp tác với cảnh sát bắt hắn bị bại lộ thì không ai đảm bảo rằng Triệu Lan Vi sẽ an toàn mà thoát khỏi tay hắn. Cách chương.